Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 491 Hồi Long Sào. Chương 491 Hồi Long Sào ngao quyển đầy người là huyết. Lần này bị thương không nhẹ, nó mới phá vỡ đại trận. Phía sau liền có hai người đuổi theo, đi theo ngao quyển quần long liều chết ngăn trở. Phù Ngọc bị bên người tiểu cù long bám trụ, có điều kiêng kỵ, Đông Tiều lại là không chỗ nào cố kỵ. Nhạy bén mà nhận thấy được ngao quyển đối Giang Nguyệt Bạch bất đồng. Đối với Giang Nguyệt Bạch nơi phương hướng hung hăng chấn ra một trường, hóa thần tu sĩ uy áp nháy mắt đem Giang Nguyệt Bạch bao phủ, làm nàng cả người căng chặt, không thể động đậy, đỉnh đầu linh khí ngưng tụ hóa trường, trầm trọng như núi, liền không khí đều bị áp sụp. Giang Nguyệt Bạch sờn tóc gáy, đột nhiên sinh ra một loại mạng ta xong rồi nguy cơ cảm. Ngao, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, ngao quyển xông lên tiến đến, không gian gợn sóng ở Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu tràn ra. Cự trưởng nhìm vào trong đó, mảy may chưa thương Giang Nguyệt Bạch, nhưng là Đông Tiều đã sớm dự đoán được như thế. Đối Giang Nguyệt Bạch xuất trưởng đồng thời, tế ra một cây đặc chế tù long đinh, thẳng bức ngao quyển bảy tấc, bạch cửu u. Giang Nguyệt Bạch dự đoán được như thế, trong lòng hét lớn, ẩn thân trời cao bạch cửu u hóa thành một đạo lưu quang xông thẳng mà xuống. Một đầu hung hăng đụng phải kia căn tù long đinh, nề hà hóa thần chi lực quá mức mạnh mẽ. Bạch cửu u đụng vào hộp máu, cũng chỉ đem này đâm thiên một tấc, phụt. Long huyết biểu bắn, ngao quyển thống khổ mà cuộn lên thân hình, không dám trì hoãn, cường chống tù long đinh thượng không ngừng đâm vào thân thể điện lưu. Long cần cuốn lên Giang Nguyệt Bạch vọt vào không gian gợn sóng. Bạch cửu u thu hồi nuốt thiên đình, bị Hồng Diệp mang theo sát sau đó, mấy người trơ mắt mà nhìn ngao quyển dẫn người biến mất. Không thể nề hà, mặt khác long tộc cũng tứ tán thoát đi, đưa về biển rộng, chúng nó đều là không quan trọng long. Đông Tiều cùng Phù Ngọc đôi chúng nó cũng chưa hứng thú, ngược lại là nơi xa vây xem chúng tu sĩ. Nhìn đến kia mấy chục điều rõ ràng trọng thương long, hai mắt tỏa ánh sáng, sôi nổi đuổi theo đi, nhưng vẫn có một ít người lưu tại chỗ. Thập phần tò mò vừa mới bạch y hồng giáp nữ tu đến tột cùng là ai. Thế nhưng có thể đến ứng long liều mình cứu giúp, chẳng lẽ ứng long đã bị người nhanh chân đến trước, định ra khế ước. Phù Ngọc cũng nhìn đến vừa mới kia một màn. Trinh Lăng hồi lâu chưa từng hoàn hồn, trong lòng dâng lên một chút thất bại cảm, nàng hao tổn tâm cơ đều không thể thuyết phục ứng long. Cư nhiên sẽ vì một cái kim đan đỉnh nữ tu liều mình. Nó là khi nào cùng người thành lập như thế thâm ràng buộc. Nếu này ràng buộc vô pháp giải trừ, Bích Du cung tưởng thuyết phục ứng long, chỉ sợ cũng muốn từ kia nữ tu trên người xuống tay, nàng là ai? Vấn đề này, tất cả mọi người ở tò mò, bao gồm Đông Tiều, hắn lúc này ở chung quanh trong không khí nhận thấy được một ít khác tầm thường hơi thở. Thập phần mỏng manh hơn nữa đã tán đến không sai biệt lắm. Nhưng hắn vẫn là nhạy bén mà cảm giác ra, có thể là hỗn độn chi khí, đối đã trưởng âm dương hóa thần tu sĩ tới nói. Hỗn độn chi khí là nối thẳng luyện hư hợp thể. Thậm chí đại thừa chìa khóa, cái này phát hiện làm Đông Tiều cảm xúc mênh mông, muốn chạy nhanh tìm được kia nữ tu, thậm chí so tìm được ứng long còn cấp, Phù Ngọc tìm về bị ứng long đâm bay Tề Tư Hành. Hắn chỉ là bị thương, cũng không lo ngại, Phù Ngọc dò hỏi Tề Tư Hành là phủ nhận đến kia nữ tu. Tề Tư Hành ánh mắt lóe lóe, lắc đầu tỏ vẻ không biết. Lại ở Phù Ngọc xoay người lúc sau, vẫn luôn nhìn Giang Nguyệt Bạch cùng ngao quyển rời đi phương hướng. Như suy tư gì, đúng lúc này, một cái kim đan trung kỳ tu sĩ khống chế một cái ngân long. vội vã từ nơi xa tới rồi, Phục Long Tông Đông Phương Vũ cầu kiến Đông Tiểu Chân Tôn. Đông Tiểu thu hồi uy áp, làm Đông Phương Vũ tới gần. Đông Phương Vũ từ ngân long trên người nhảy xuống, bước nhanh qua đi, vừa rồi kia hai cái nữ tu ta nhận được. Chính là các nàng giết Long Minh đạo nhân. Đông Phương Vũ ngữ ra kinh người, liền Phù Ngọc cũng quay đầu nhìn qua. Long Minh đạo nhân không phải Nguyên Anh trung kỳ tu vi sao? Vừa rồi kia hai cái nữ tu nhiều nhất bất quá là Kim Đan đỉnh, thế nhưng có thể giết Long Minh. Đông Phương Vũ dùng sức gật đầu, ta tận mắt nhìn thấy, thiên chân vạn xác không sai được. Đông Tiểu hai mắt híp lại, một khi đã như vậy, kia này hai người đó là Phục Long Tông thù địch, truyền ta lệnh làm mọi người buông hết thảy, lập tức toàn hải vực siêu tầm này hai người, lại đem hai người treo lên treo giải thưởng bảng, thưởng 100 vạn chiến công, bắt sống. Đông Phương Vũ nghe vậy nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. Chiến công so linh thạch chân quý, 100 vạn chiến công cũng đủ ở Phục Long Tông đổi một quyển thiên phẩm công pháp, Phù Ngọc sư muội. Đông Tiểu chuyển hướng Phù Ngọc, này hai người sự tình, hy vọng Bích Du Cung không cần nhúng tay. Đây là ta Phục Long Tông bên trong sự vụ, Phù Ngọc mày đẹp nhăn lại. Cấm không nhúng tay, chờ ta đem hôm nay việc đúng sự thật bẩm báo ta sư tôn tị Trần Tinh Quân lúc sau, lại làm định đoạt, Phù Ngọc nói xong, liền muốn mang theo Tiểu Cù Long rời đi, nhưng Tiểu Cù Long lại nhìn Tây Hải cực Tây phương hướng. Không có trước tiên cùng Phù Ngọc đi, Phù Ngọc gọi một tiếng. Tiểu Cù Long mới hoàn hồn, đuổi kịp Phù Ngọc cùng nhau hồi bờ biển doanh địa, sau Giang Nguyệt Bạch bị Ngao Quyển mang theo. Không biết tới rồi Tây Hải nào một chỗ, Ngao Quyển Long cần gắt gao quấn lấy nàng không bỏ, một đầu chui vào trong biển, Giang Nguyệt Bạch một bên phun bong bóng, một bên tiếp đón Bạch Cửu U cùng Hồng Diệp đuổi kịp. Hồng Diệp một tới gần, Ngao Quyển bỗng nhiên dừng lại, long đầu bãi trở về trên dưới nhìn quét Hồng Diệp, long nhãn một chút nheo lại. Hồng Diệp bị ứng long long uy sở nhiếp, nơm nớp lo sợ xúc thành một đoàn, xin giúp đỡ nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, đó là Bạch Cửu U dưỡng long, cùng ta không quan hệ. Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt bằng phẳng, Bạch Cửu U nghiêng đầu nhíu mày, đầy mặt nghi hoặc, chạy nhanh lại đây. Giang Nguyệt Bạch tay mắt lanh lẹ đem Bạch Cửu U cùng Hồng Diệp thu hồi đài sen động thiên. Ngao Quyển hơi thở trầm lãnh, kéo Giang Nguyệt Bạch đột nhiên ra tốc tật hướng, thẳng vào biển sâu, người chậm một chút cũng không biết bơi bao lâu. Giang Nguyệt Bạch liền chung quanh tình huống như thế nào cũng chưa thấy rõ. Thấy hoa mắt, đại lượng không khí vọt vào cánh mũi, lại đến quen thuộc địa phương. Chín phong cây rừng trùng điệp xanh mướt, yên hà tán màu, mãn sơn thương thúy, trăm hoa đua nở, nơi xa Bích Hồ như cũ sương mù ẩn mông lung, giống như tiên cảnh. Giờ phút này trong hồ chính phao mười mấy bất đồng long, nhìn đến Ngao Quyển mang theo cá nhân trở về, tò mò mà quay đầu nhìn qua. Ngao Quyển tiến vào nó long châu động thiên lúc sau, liền một đầu ngã quỵ trên mặt đất, thở hổn hển, hơi thở thoi thóp, giơ lên một con rồng cần liền ở Giang Nguyệt Bạch trên đầu khảy. Ai nha, ta trên đầu tiên chi đã sớm bị ngươi ăn. Không có, Giang Nguyệt Bạch quét khai Ngao Quyển long cần, hơn nữa ta hiện tại kịch độc vô cùng, ngươi nếu không tin ta, tới tới tới, ngươi cắn một ngụm thử xem. Giang Nguyệt Bạch đem đầu duỗi hướng Ngao Quyển. Ngao Quyển long mũi hít hít, giống như hương vị là không có trước kia như vậy thơm. Ô, tiểu tiên chi biến vị, long không vui, long muốn khóc. Giang Nguyệt Bạch thân mình một oai, nhìn về phía long đầu mặt sau long thân, kia căn tù long đinh ở còn ở mặt trên cắm, rời xa kia hai cái hóa thần tu sĩ lúc sau, mặt trên nhưng thật ra không tái xuất hiện điện lưu, kia cái đinh ta nhưng rút không ra. Chính ngươi thử xem, ngươi không cần ăn ta, ta cũng có thể đem thương thế của ngươi chữa khỏi. Mau, Giang Nguyệt Bạch vỗ vỗ so nàng đầu còn toàn cục lần long mũi. Đi hướng phía sau tù long đinh, nàng khoác ở sau người đầu bạc thượng lấp lánh vô số ánh sao. Như đom đóm tụ tập bay lên, dừng ở ngao quyển các nơi miệng vết thương thượng, lấy tiểu yêu thuật hấp thu chung quanh sinh khí. Vì ngao quyển trị liệu trên người miệng vết thương, ngao tương đương ngao quyển thoải mái đến hừ hừ. Nhìn về phía hóa rồng trì những cái đó đầy mặt tò mò long đệ long muội. Ánh mắt đắc ý, long cần đều bay đến bầu trời đi, tù long đinh rất lớn. Có ba người vây quanh như vậy thô, ngao quyển khôi phục điểm sức lực lúc sau, long đầu bàn trở về, cắn tù long đinh dùng một chút lực. Tù long đinh mang theo huyết, bị rút ra ném ở bụi cỏ chung, miệng vết thương rất lớn. Thương gân toái cốt, Giang Nguyệt Bạch vội vàng dùng hết toàn lực vì này chữa thương. Nhưng giờ phút này chỉ có thể miễn cưỡng cầm máu. Kế tiếp lại chậm rãi trị liệu, chi chi tương đương cát tường chính mình từ Giang Nguyệt Bạch bên hông tiểu rồ. Nhảy ra, lập tức chạy hướng tù long đinh. Thật lớn tù long đinh mặt trên còn có ngao quyển cắn ra dấu răng. Này xem như hỏng rồi đi. Cát tường quay đầu lại xem Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch vội vàng cấp ngao quyển chữa thương. Không rảnh lo, thật lớn đói khát cảm làm cát tường phát cuồng. Không quan tâm chạy đến tù long đinh trước mặt. Sắc bén hàm răng một cắn. Chính là một cái thật sâu dấu vết. Tuy rằng không một ngụm cắn tiếp theo khối, nhưng là có hiệu quả a. Cát tường trên người có phệ kim chuột huyết mạch, lại hấp thu nàng như vậy nhiều kim linh khí, hàm răng sắc bén trình độ viễn siêu tầm thường pháp bảo, đói khát cảm thúc đẩy cát tường không ngừng cố gắng, không ngừng gặm mười mấy hạ, rốt cuộc cắn hạ đậu phộng một khối, dùng sức nhấm nuốt xuống. Ăn đến chuột mắt ướt át, vẻ mặt hưởng thụ, chi chi. Cát tường cảm động đến khóc, đáng chết nuốt thiên công hại nó vẫn luôn ăn không đủ no. Lần này cuối cùng nhìn đến ăn no hy vọng, nó chính là chết, cũng đến làm căng chết chuột. Tấu chương xong, hết chương.